tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong chương 61 thần huyết ma cổ mộ. Vạn mộ vượt quật, âm khí âm u ma mộ bên trong. Hình thái yêu nhiệt mở ra sau tần thiên, tư thái lấy lôi đình vạn quân giết trong nháy mắt ba bộ trung cấp cương thi trong tay chu tiên kiếm tàn sát sắc thái ba đồng phá lệ lóa mắt. Lợi hại A. Ngồi ở ngũ sắc thức hải bên trong huyền la giữa lông mày kinh diễm tiểu tử, ngươi đây là cái gì bí pháp có thể trong nháy mắt bộc phát ra gần như gấp 10 lần chiến đấu đơn giản yêu nhiệt A. Chính là tại ta cổ yêu tộc bên trong, để chiến đấu trong nháy mắt điệp ra gấp 10 lần bí pháp, đều lác đác không có mấy, hơn nữa đối tự thân phản phệ hậu quả là có tính chất hủy diệt. Ha ha! Ngươi đoán không có sai, bí pháp này danh tự chính là yêu nhiệt. Tần thiên hí ngược về tới một tiếng, thừa dịp hình thái yêu nhiệt thời gian còn chưa qua, phải nhanh chóng hành động nha. Thân pháp thi triển, nhanh chóng xuyên qua thông đạo đến huyết ma cổ mộ chỗ sâu. Yên lặng mờ tối đại điện chôn sâu dưới mặt đất một cái vung vức ao sừng sững phía trước, múc đầy tươi đẹp huyết dịch để cho người ta nhìn lên một cách đều cảm thấy buồn nôn kinh hãi buồn nôn. Tại huyết trì này bên trên còn nổi lơ lửng một cái tử sắc kim loại chế tạo quan tài, cũng không có nắp quan tài. Hưu! Tần thiên thân ảnh rơi xuống tử sắc trên quan tài. Một! Bộ sinh động như thật cũng không có mục nát nam tử nằm ở bên trong. Hình dạng 30 tuổi ra mặt bên cạnh để đó một bản cổ pháp thư giản, còn có trên ngón tay của hắn mang theo một mai không gian giới chỉ. Ừ, thi thể thiên cổ bất hủ tuyệt đối là võ đạo để nhị cảnh xông vào độ kiếp cảnh nhân vật. Huyền La mở miệng nói nhanh lên đem cái kia thư giản cùng không gian giới chỉ lấy đi rời đi nơi này đi. Cái này vạn mộ vừa quật lúc trước ta đều là chỉ dò xét một nửa, tổng cho ta một loại còn ẩn tàng to lớn bí mật cảm giác. Tiểu tử ngươi không nên ở lâu. Sợ cái gì? Hình thái yêu nhiệt bên trong tần thiên hắn không sợ trời không sợ đất trong quan tài thư giản nhíp vào lòng bàn tay triển khai, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tối nghĩa phức tạp nội dung chữ dục huyết ma thần quyết, linh giai cửu phẩm thần quyết tu luyện viên mãn có thể giơ tay nhấc chân lật qua lật lại huyết hải thôn phệ địch nhân. Khù khù. Tiểu huyền la, linh giai cửu phẩm thần quyết là... Ta chỉ biết là địa giai võ học sau là thiên giai võ học. Cái này linh giai thần quyết nha. Huyền La vừa định trả lời cái chán hắc tuyến chui ra tiểu hỗn đàn. Ngươi kêu ai tiểu Huyền La tin hay không bản đại gia cắn ngươi một miếng. Ha ha ha. Đại nhân không chấp tiểu nhân đừng nghiêm túc. Tần thiên đánh A đến. Hừ về sau đối với bản đại gia khách khí một chút huyền la thanh âm uy nghiêm thiên giai võ học bên trên là phàm giai thần quyết nhất phẩm đến cửu phẩm về sau là linh giai thần quyết thánh giai thần quyết trên đó là diệt thi thần quyết. Môn này linh giai cửu phẩm thần quyết, dục huyết ma thần quyết còn tính là qua loa đi tại ta cổ yêu tộc miễn cưỡng là thượng đẳng võ học tiểu tử ngươi vận khí rất không tệ. Cả. Cuối cùng không có đi một chuyến uổng công tần thiên đem dục huyết ma thần quyết nội dung ghi vào não hải, sau đó lấy xuống cái kia trong quan tài nam tử trên ngón tay không gian giới chỉ ý thức chui vào bên trong tối thiểu hơn triệu nguyên tinh, giống như là một tòa núi lớn ánh nhập nhãn cầu trừ ngoài ra địa giai thần binh nhiều vô số kể thiên giai thần binh mười mấy món, còn có một cái mặt ngoài hội họa san hô văn lộ bảo châu màu đỏ ngòm. Cái này san hô huyết châu tràn ra khí tức tà áp, nhiếp nhân tâm phách. Huyền La lập tức mở miệng nói tiểu tử ngươi lại muốn hỏi ta đúng không? Cái này là một kiện vương khí thần binh thiên giai thần binh bên trên là tiên thiên thần binh, vương khí thần binh, cổ thần binh, tổ thần binh. Về sau có cái gì không biết cứ hỏi bản đại gia, ta thế nhưng là cổ yêu tộc thiếu chủ thông kim bác cổ không gì không biết. Ngươi tạo ra kiếm triều thái tử thân phận cùng bản đại gia liền không cùng đẳng cấp. Ha ha. Sớm muộn cũng có một ngày, nhưng ngươi kiến thức một chút kiếm triều tần thiên cũng không có ý định đợi tại vạn mộ vượt quật. Rời đi cách này huyết ma mộ địa sau một lộ ra vạn mộ vượt quật. không khí mới mẻ đập vào mặt tẩy địch trên người thiếu niên tại vạn mộ vừa quật nhiễm phải không rõ mùi huyết tinh. Sau 3 ngày, Đông Hải Thánh Vực, 9 Nguyên Thành Giang Thiên đi vào một cái khách sạn. Từ khi Thần Kiếm Phong đạt được ma kiếm, để Hồng Y lão giả truy sát lại tại vạn mộ vừa quật rằng co một phen, đã là tinh bì lực tan. Vị công tử này ở trọ vẫn là nghỉ trọ một gã sai vặt chạy tới Tần Thiên trước người. Tiến vào 9 Nguyên Thành, Tần Thiên đã cảm thấy vô cùng náo nhiệt, giống như có cái gì thịnh sự tổ chức, thậm chí nhìn thấy không ít kiếm thần cấp độ cùng thâm bất khả trắc võ đạo để nhị cảnh nhân vật đi ở phố lớn ngõ nhỏ, cho nên liếc một cái điếm tiểu nhị, ném ra trên 100 khối hạ phẩm nguyên tinh ta ở trò, đúng rồi ta hỏi ngươi trong thành này gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Trên 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, đây đối với gã sai vặt mà nói là một phen phát tài. Lúc này xiểm cười híp mắt hồi đáp công tử, cái này 9 Nguyên Thành nha, thiên thần phòng đấu giá 2 ngày sau muốn bắt đầu một trận đấu giá. Nghe nói sẽ có các loại thần quyết, thần binh xuất hiện, còn có truyền thuyết bên trong cố hồn cửu diệp liên bậc này thánh vật thiên địa chân vật liệu, Đông Hải Thánh Vực bên trên thế lực khắp nơi đều muốn mua đến loại bảo vật này nha. Tốt, ta mệt mỏi mang ta đi gian phòng a. Tần Thiên khoát tay áo một chút đi tới một cây sạch sẽ thanh nhã phòng trọ. Tiểu tử, 2 ngày sau thiên thần phòng đấu giá hội, ngươi nhất định phải đi Huyền La chỉnh trọng chuyện lạ. Hô cái kia cố hồn cửu diệp liên đối với ta đây đã mất đi thân thể tàn hồn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ngươi vô luận như thế nào đều phải cho ta mua lại. Mẹ kiếp! Cái kia bảo bối muốn bao nhiêu tiền? Tần Thiên lười biếng nằm ở trên giường, vượt qua 1 vạn nguyên tinh cũng đừng nghĩ, ta nghèo. Ngũ thải thức hải bên trong, Huyền La nổi trận lôi đình. Tiểu tử ngươi cái này không biết xấu hổ, còn dám cùng ta hô nghèo là ai? Tại đây trong cổ mộ mới chiếm được 1000 vạn nguyên tinh, ngươi nếu là không mua cho ta đến cái kia cố hồn cửu diệp liên, đừng trách ta và ngươi cá chết lưới rách. Để cho ta trước ngủ một giấc, đến lúc đó rồi nói sau. Tần Thiên nhắm lại trầm trọng mí mắt, sôi trào mãnh liệt cảm giác mệt mỏi vọt tới, lập tức lâm vào mộng thơm. Một ngày một đêm đi qua, Tần Thiên mới là để Huyền La nhìn không được thanh âm đánh thức. Tiểu tử ngươi đừng ngủ chết rồi, ngày mai sẽ là thiên thần phòng đấu giá buổi đấu giá, ngươi đến cùng có đi hay không? Phụt! Ánh mắt mông lung lung ngáp một cái, Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, ta có lựa chọn sao? Ta không đi, ngươi không phải muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Chỉ sợ trên người của ta 1000 vạn nguyên tinh mua không được cái kia cố hồn cửu diệp liên. Vậy liền đoạt chạy, Huyền La một bộ tình thế bắt buộc thái độ, cùng lắm thì rời đi Đông Hải Thánh Vực. Ngươi đi Thương Hải đại địa, ở đâu là ta cổ yêu tộc sừng sững địa phương, ngươi dẫn ta hồi cổ yêu tộc. Ta cho ngươi 1 cái ước nguyên tinh. Lăn. Chính ngươi cướp đi đi. Tần Thiên liếc mắt thiên thần đấu giá hội, ta nhất định sẽ đi, cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đạt được cái kia cố hồn cửu diệp liên, cái này được chưa? Cùng lúc đó, vạn mộ vừa quật trên vực sâu không, tư không vặn vẹo. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 62 hắc kim thẻ, hiện thần. Cấm địa, vạn mộ vừa quật một chỗ giống như hồng hoang cử thú huyết bồn đại khẩu, giống như kinh tâm đồng phách phía trên vực sâu. Tư không vặn vẹo dập sờn, phảng phất để một loại nào đó đại thủ cho như tê liệt, nổi lên một cách mở miệng. Mặt, mũi băng lãnh. Hắc bạch huyền bào nam tử xuyên thủng càn khôn sơn, con ngươi màu đen nhìn xuống phía dưới. Tại thâm uyên dưới đáy, cái kia tan tành tế đàn phế tích càng để hắn nhíu chặt lông mày âm trầm. Hừ! Là ai đến tột cùng là ai cứu ra cái kia Huyền La? Nam tử phát ra thanh âm tức giận, vô biên vô ngân lờ mờ vạn mộ vừa quật đều là tràn ngập nguy hiểm run rẩy lên. Bất kể là ai, bản tỏa nhất định phải đem ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh, luyện hồn đánh vào cửa u. Đông Hải Thánh Vực, 9 Nguyên Thành, đếm không hết cường giả su chi nhược vụ chạy đến, đơn giản là thiên thần phòng đấu giá cử hành một trận hiếm thấy đấu giá hội, trong lúc đó sẽ có các loại cực phẩm thần quyết, pháp bảo thiên địa chân vật liệu bán. Thiên thần phòng đấu giá tại Đông Hải Thánh vực bên trên thế nhưng là một tôn phá lệ thần bí quái vật khổng lồ, mỗi một lần mở ra đấu giá hội đều sẽ khiến lửa nóng thủy triều. Tiểu tử, cố hồn cửu diệp liên nhất định phải đạt được. Tuấn Mỹ như yêu huyền la xíp bằng ở ngũ sắc thức hải trong không gian, ngôn từ chuẩn xác quát nếu là không chiếm được, đại gia ta rút ra của ngươi. Ha ha! Ngươi đang cho ta ngao ngao một câu tin hay không, tiểu gia ta quay đầu liền đi. Tần Thiên thân hình đứng tại thiên thần phòng đấu giá, to lớn điện cắt trước, có thể nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt bóng người tràn vào trong đại điện. Ách! Huyền La kinh ngạc, tiểu tần trời ơi, lần này ngươi cần phải giúp đỡ bản đại gia, không phải. Giúp đỡ đại ca ta nha, ngươi chỉ cần mua đến cái kia cố hồn cửu diệp liên, ta liền truyền thụ cho ngươi vô thượng thần quyết. Lăn! Lão tử thân mang yêu nhiệt hệ thống, còn tham luyến ngươi vô thượng thần quyết sao? Tần Thiên xem thường đi vào thiên thần phòng đấu giá đại điện. Cái này chín nguyên thành thiên thần phòng đấu giá, so với lúc trước thiên dương thành thiên thần phòng đấu giá không muốn biết bàng lớn mấy lần, nhất là bởi vì một trận đấu giá cử hành sắp đến, trong đại sảnh khắp nơi có thể thấy được kiếm thần cường giả, còn có võ đạo đệ nhị cảnh nhân vật. Vị công tử này, một cái thị nữ đâm đầu đi tới công tử thế nhưng là tới tham gia đấu giá hội. Được, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Ra trận phí 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thị nữ yên yên cười một tiếng, hơn nữa công tử phải đóng ra tối thiểu 1000 vạn hạ phẩm nguyên tinh đảm bảo phí. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tần Thiên con ngươi co vào, hô. Lập tức trong đại sảnh không ít người ánh mắt hí ngược, miệt thị xem ra. Ngũ sắc thức hải bên trong Huyền La đều là không nhìn nổi tiểu tử ngươi có chút tiền đồ được hay không. Lúc trước đại gia ta đi tham gia thời điểm đấu giá tiện tay đều là mấy ước nguyên tinh đảm bảo. Khù khù. Tần Thiên trong tay một chương hắc diệu thạch chế tạo giống như kim sắc đường vân tấm thẻ lấy ra. Rõ ràng là trước đây không lâu thiên thần phòng đấu giá Nam Cung Lạc cho bản thân. Đây là hắc kim thẻ. Thị nữ kinh hô công tử ngươi. Không cần đảm bảo kim, ta đây liền mang ngài ra trận. Thiên thần phòng đấu giá hắc kim thẻ khách quý, đây chính là giá trị liên thành, ý nghĩa phi phàm, cho dù là Đông Hải Thánh vực bảy đại tông phái, tứ đại võ đạo thiên tông siêu cấp thiên tài đều là hiếm người có. Trước mặt cái này bởi vì 1000 vạn đảm bảo kim giật này mình thiếu niên lại có thể lấy ra. Chẳng lẽ cái kia siêu cấp thế lực thiếu chủ phản chính tự mình cũng không thể chậm trễ. Thị nữ rất cung kính đem Tần Thiên dẫn tới một cái kín gió lầu 2 gian phòng, phía trước là một mặt pha lê giống như trong suốt thủy tinh, có thể nhìn thấy lầu 1 là từng dãy ngồi vào, phía trước nhất thì là một cái bàn đấu giá. Công tử, đấu giá hội còn có nửa canh giờ lại bắt đầu. Thị nữ nhắc nhở một tiếng, chính là an tĩnh lui ra khỏi phòng. Ha ha, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ nha, cái kia đen thẻ là trộm phải trả là cướp. Huyền La lớn mở miệng cười nói. Đi ngươi đại gia. Thiên thần phòng đấu giá hắc kim thẻ. Tiểu gia trong tay một nắm lớn cần phải trộm được lừa gạt sao? Tần Thiên nhích miệng nhận lấy Nam Cung Lạc trương này hắc kim thẻ, hiện tại nhớ tới thực sự là lựa chọn chính xác. Nửa canh giờ trong nháy mắt đi qua. Sàn bán đấu giá lầu 1 trên 100 cái tịch vị ngồi đầy người, một đạo tiếng trời giống như vung tâm hồn người tiếng nói vang lên theo. Chư vị, đấu giá bắt đầu. Một cái cực phẩm vưu vật đi lên bàn đấu giá. Nữ tử kia tuổi tròn đôi mươi, thanh nhã thoát tục, hai con ngươi sáng lạn thấu triệt, toát ra câu hồn đoạt phách mị hoặc. Băng cơ ngọc cốt, không thi phấn trang điểm dĩ nhiên nghiêng nước nghiêng thành. Người khoác một kiện thủy lam sắc váy dài, bộ ngực đầy đặn miêu tả sinh động. Chập chập, đúng là thiên thần phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Đông Phương Nguyệt cô nương. Đông Phương cô nương không riêng tài mạo song tuyệt, còn là một vị võ đạo đệ nhị cảnh thần anh cảnh cường giả. Trong phòng đấu giá, từng đạo lửa nóng ánh mắt đầu nhập đến rồi trên người nữ tử kia. Lầu hai phòng khách quý bên trong, Tần Thiên Tung cho phép kinh diễm tại cái kia Đông Phương Nguyệt khuôn mặt đẹp, bất quá càng nhiều còn là tu vi của nàng võ đạo đệ nhị cảnh thần anh cảnh cường giả. Cái này là mực nào yêu nghiệt tư chất. Ha ha. Đông Phương Nguyệt xinh đẹp cười yếu ớt, điên đảo chúng sinh các vị, kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm chính là một môn linh giai hạ phẩm thần quyết. Cổ lão ngọc giản xuất hiện ở nàng trắng nón như ngọc trong bàn tay nhỏ. Tứ tượng man long quyết, môn này linh giai hạ phẩm thần quyết bá đạo vô cùng, uy lực có thể sánh ngang bình thường linh giai trung phẩm thần quyết. Lên giá 200 vạn hạ phẩm nguyên tinh, mỗi một lần kêu giá không được thấp hơn 5 vạn nguyên tinh. Đậu đen rau muống. Một môn linh giai hạ phẩm võ học, lên giá 200 vạn nguyên tinh. Tần Thiên líu lưới, đây chính là đấu giá hội, 200 phân nguyên tinh không biết sẽ để nhau nhau đến gấp bao nhiêu lần. Trời mới biết cái kia cố hồn cửu Diệp Liên muốn bao nhiêu tiền. 210 vạn. 220 vạn. Linh giai thần quyết võ học tại Đông Hải Thánh vực bên trên thuộc về trung thượng đẳng võ học, xếp vào 7 đại tông phái, tứ đại võ đạo thiên tông cùng một chút cổ tộc tự nhiên là không nhìn chúng, nhưng là loại kia trung đẳng tông phái liền phá lệ trình trọng. 250 vạn. Một hơi tăng thêm mấy chục vạn. Đây là một cái ánh mắt đục ngầu lão giả, Huyền Linh Tông tông chủ. Huyền Linh Tông tại Đông Hải Thánh vực chính là một cái trung đẳng để chủ tông phái. 300 vạn âm trầm từ một người trung niên trong miệng bay ra. Có ý tứ, kia thiên ngoại các cùng Huyền Linh Tông là lão đối đầu nha, thanh âm xì xào bàn tán vang vọng. Huyền Linh Tông tông chủ lão giả ánh mắt căm tức liếc một cái trung niên nhân Giang Thiên Mây, ngươi lại tới cùng lão phu đối nghịch. Ha ha. Đấu giá hội bên trong đồ vật, người trả giá cao được. Thiên ngoại các chủ Giang Thiên Mây nhích miệng cười cười. 310 vạn. 320 vạn. 350 vạn. 390 vạn. Hai người như nước với lửa giống như kêu giá, cuối cùng sống sờ sờ để tứ tượng man long quyết môn này linh giai thần quyết bán ra 470 vạn giá cả, đã rơi vào Huyền Thiên Tông lão giả trong tay. Tối cường cuồng bảo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Egypt phong chương 63 Huyền Tiêu Kiếm Đế. Thiên thần đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, linh giai hạ phẩm thần quyết lấy 470 vạn nguyên tinh bán đi. Đối với cái này cái giá, Đông Phương Nguyệt vẫn là tương đối hài lòng, mỉm cười để giữa sân tất cả nam tử đều là thần hồn điên đảo. Kiện thứ hai hạng vật phẩm, là một cái địa giai cửu phẩm ba thần đan. Ta muốn chư vị đều biết cái này ba thần đan không giống với thông thường giai cửu phẩm linh đan đi, hết thảy có ba khỏa, phân biệt có thể tăng phúc người tu luyện lực lượng linh hồn, lực lượng tinh thần, chân nguyên lực lượng. Mà lần này bán đấu giá ba thần đan, ba viên linh đan đều là hoàn mỹ phẩm chất, giá cả 350 vạn lần phẩm nguyên tinh, 500 vạn nguyên tinh. Mới vừa có người muốn kêu giá, một tiếng kiệt ngạo bất tuần thanh âm lãnh lệ là được vang vọng, người ở chỗ này đều là trong lòng kinh ngạc, trực tiếp tăng thêm 100 vạn nguyên tinh, hơn nữa thanh âm kia là từ lầu hai phòng khách quý tung bay. Có thể tiến vào lầu hai phòng khách quý, không phải thần bí cổ tộc đại nhân vật, chính là 7 đại tông phái, tứ đại võ đạo thiên tông người. Kiểu người như vậy có thể không thể đắc tội, lập tức rất nhiều đối với ba thần đan đồng tâm người ngậm miệng lại. Phòng khách quý bên trong, người mặc trường sam màu tím âm thiên phàm bưng ngồi trên ghế gỗ, ngón tay có tiết tấu gõ cái ghế lan can. Một đôi lạnh lẽo con ngươi lửa nóng dừng lại tại lầu một trên đài đấu giá Đông Phương Nguyệt, cái kia hoàn mỹ lồi lõm tư thái, cái này ba thần đan đối với ta trùng kích võ đạo để nhị cảnh luyện phách cảnh vẫn có chỗ lợi ích. Hỗn đàn. Trên đài đấu giá Đông Phương Nguyệt cười tươi như hoa, ánh mắt một vòng chán ghét liếc qua lầu hai phòng khách quý bên trong âm thiên phàm, không phải cái này hỗn đản lời nói, ba thần đan tối thiểu có thể bán đi cả 600 vạn nguyên tinh giá. Kiện vật phẩm thứ 3 linh giai thượng phẩm thần quyết lên giá 600 vạn nguyên tinh. Thứ 4 kiện vật phẩm vương khí thượng giai thần binh lên giá 800 vạn nguyên tinh. Đấu giá hội bên trong bầu không khí, dần dần lửa nóng. Đông Phương Nguyệt khóe miệng tiếu dung có khó có thể tưởng tượng dụ hoạt lực tương tác đồ tốt đến rồi. U, đây là ta thiên thần phòng đấu giá trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tìm ra một chỗ truyền thừa bí phủ. 1000 năm trước có một vị huyền tiêu kiếm đế, mọi người cũng không lạ lắm a. Huyền tiêu kiếm đế tiếng kinh hô vang vọng. Tục truyền cái kia huyền tiêu kiếm đế là một vị kiếm đạo kỳ tài, 100 năm không đến liền xông vào võ đạo để nhị cảnh trảm linh cấp độ. Hơn nữa tìm hiểu ra 10 thành hỏa hầu kiếm ý vô địch tại cùng giai. Đáng tiếc qua yêu dễ gãy chém giết một tôn cổ tục tuyệt thế thiên tài, sau đó để cái kia cổ tục dốc hết toàn tục chi lực chấn áp diệt sát. Chẳng lẽ thiên thần phòng đấu giá có huyền tiêu kiếm đế truyền thừa? Tần Thiên ngồi ở phòng khách quý, ánh mắt hứng thú quang mang nhảy lên. Huyền La thanh âm bỗng nhiên bay tới, tiểu tử ngươi đừng cho ta suy nghĩ lung tung, trong tay ngươi chỉ có 1000 vạn nguyên tinh nha, mục tiêu chủ yếu đem ta đặt ở mua sắm cái kia cố hồn cửu diệp liên bên trên. Xoa! Tiền tại túi tiền ta bên trong, cần phải ngươi chỉ huy ta xài như thế nào ra ngoài sao? Tần Thiên dở khóc dở cười. Cái kia huyền tiêu kiếm đế truyền thừa bí phủ vị trí, để cho ta thiên thần phòng đấu giá cho hội chế thành 200 phần địa đồ quyển chụp lại. Chúng ta thiên thần phòng đấu giá còn chưa từng nhiễm Đông Phương Nguyệt thanh âm, để đấu giá hội bên trong tất cả mọi người là ngừng thở. Mỗi một phần địa đồ, 1 triệu dưới hạ phẩm nguyên tinh. Ngưu Xoa, cái này thiên thần phòng đấu giá quá biết kiếm tiền. 200 phần địa đồ quyển trục, 1 phần 150 nguyên tinh, như vậy bán xong nhưng chính là 300 triệu nguyên tinh nha. Ha ha ha, lão phu mua 1 phần. Ta Linh Vũ Tông cũng phải 1 phần. Ta cũng phải 1 phần. Tần Thiên thanh âm, phòng khách quý bên trong bay ra. Ngươi tiểu tử này, bại gia tử Huyền La phẫn nộ quát. Lăn 1 triệu dưới nguyên tinh mà thôi, cùng muốn giúp ngươi mua cố hồn cửu diệp liên giá khẳng định chênh lệch cách xa vạn dặm. Tần Thiên xem thường. 200 phần địa đồ quyển trục, không đến thời gian một chén trà công phu tiêu thụ trống không. Đông Hải Thánh vực bên trên chỉ sợ cách một ngày liền sẽ giao động. Đông Phương Nguyệt ngón tay Ngọc Thanh Huy, một đóa xấu hổ thu liếm diệp tử hoa sen tựa như ảo mộng. Dễ cây sáng long lanh hoàn mỹ, phun ra nuốt vào ra từng sợi thần bí ba động hiển hiện cố hồn cửu diệp liên. Đây là cực bê, hơn a, mơ thiên tài địa bảo, có thể đưa đến vững chắc hồn phách tác dụng. Lên giá, 1000 vạn nguyên tinh. Lầu 2 phòng khách quý, Tần Thiên kém chút từ trên ghế tuột xuống nai nai cái chân. Trên người của ta hết thảy hơn 1000 vạn ra mặt nguyên tinh nha. Lưu ý đến phòng khách quý bên trong cảnh tượng, Đông Phương Nguyệt đại mi cạn nhào, tiểu tử này là thế nào lẫn vào phòng khách quý? 1000 vạn nguyên tinh đều sợ đến như vậy, tử thật thú vị vô cùng. 1500 vạn nguyên tinh. Cố hồn cửu diệp liên, đồ tốt nha. Phòng khách quý bên trong, trường sam màu tím âm thiên phàm tiền muôn bạc biển quát. Thân là Đông Hải Thánh vực tứ đại võ đạo thiên tông một trong cửa u môn con của trưởng giáo, hắn có phung phí không hết tài phú. Nhưng ở này hướng về phía cái kia cố hồn cửu diệp liên tới kẻ có tiền không phải hắn một cái. 16 triệu nguyên tinh. Khí tức bá đạo cương liệt kim bào thiếu niên chắp tay đứng ở trong phòng khách quý, rõ ràng là tứ đại võ đạo thiên tông bên trong thuần dương cung siêu cấp thiên tài. Mạc Thiên Cơ. 17 triệu nguyên tinh. 2000 vạn nguyên tinh. Lại có mấy người gia nhập kêu giá đội ngũ. Nháy mắt thời gian, cố hồn cửu diệp liên giá để thét lên 27 triệu nguyên tinh. Tần Thiên đắt là á khẩu không trả lời được. Cái kia Huyền La lão đại gia, cái đồ chơi này quá đắt, chúng ta từ bỏ được không? Ngươi không mua thử xem? Huyền La đứng ở ngũ sắc thức hải bên trong, xinh đẹp ngạt thở để nữ tử hâm mộ đố kỵ gương mặt âm trầm. Ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp. Trên người ngươi nguyên tinh mặc dù không đủ, thế nhưng là một hồi ta cho ngươi mấy môn thần quyết công pháp cho thiên thần phòng đấu giá là được. Đó là cái biện pháp. Hít sâu một hơi, Tần Thiên hô 3000 vạn nguyên tinh. Là ai? Phòng khách quý bên trong, Âm Thiên Phàm, Mạc Thiên Cơ nhao nhao thả nhìn về phía cái kia truyền đến thanh âm phòng khách quý. Đáng tiếc thiên thần phòng đấu giá phòng khách quý vách tường có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả. Bất quá nghe trẻ tuổi thanh âm cũng là cũng giống như mình thuộc về thế hệ trẻ nhân vật. 31 triệu nguyên tinh. Âm Thiên Phàm thần sắc đạm nhiên. 32 triệu Tần Thiên cũng là đã thấy ra. 33 triệu, 34 triệu. 4000 vạn. Âm Thiên Phàm rốt cuộc không nhẫn nại được, hỗn đản là cái kia đồ chết tiệt tranh với ta, coi như thân là võ đạo thiên tông cửu u môn con của trưởng giáo, tài phú lấy không hết, có thể lần này tới thời điểm phụ thân xuống tử mệnh lệnh, chỉ có thể đồng dụng 4000 vạn nguyên tinh. 4500 vạn. Cắn răng, Âm Thiên Phàm lấy ra bản thân có khả năng chịu đựng cực hạn. Ha ha, Âm Thiên Phàm nhà ai băng mắt đỏ a? Thuần Dương Cung Mạc Thiên Cơ cười cười, hiển nhiên từ bỏ mua sắm cố hồn cửu Diệp Liên. 5000 vạn. Tần Thiên mỗi chữ mỗi câu quát. Đông Phương Nguyệt ánh mắt hổ nghi hắn. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 64 Nam Cung Lạc thân phận. 5000 vạn. Phòng khách quý bên trong, Tần Thiên vung tiền như rác, thanh âm nghiêm túc hô. A là ai, đến tột cùng là ai dám giành với ta đồ vật? Phòng khách quý bên trong bàn ghế tất cả đều vỡ nát biến thành một mảnh bột mịn. Âm Thiên Phàm trên trán nổi gân xanh, ha ha, mua được thì đã có sao, ngươi có bản lĩnh mang theo ly khai cái này chín nguyên thành sao? Tiểu tử này. Trên đài đấu giá, quốc sắc thiên hương vưu vật mị hoạt Đông Phương Nguyệt đại mi cạn nhào. Trước đó Tần Thiên nghe được cố hồn cửu Diệp Liên 1000 vạn lên giá, kém chút từ trên ghế đầu rơi xuống. Hiện tại đúng là một hơi thét lên 5000 vạn nguyên tinh, không phải là lừa gạt chuyện à. Đông Hải Thánh vực bên trên cho tới bây giờ không ai can đảm dám hí ngược thiên thần phòng đấu giá, huống hồ tiểu tử kia tại lầu 2 phòng khách quý bên trong, nhất định có chỗ lai lịch ạ. 5000 vạn nguyên tinh. Tần Thiên xem như đem cái này cố hồn cửu Diệp Liên cho đính. Chư vị kiện vật phẩm cuối cùng, Đông Phương Nguyệt thanh âm dễ nghe như chuông bạc quanh quẩn giữa sân. Hạ giai cổ thần khí Tham Lang Thiên Nguyệt kiếm. Xuất từ một tôn viễn cổ di tích, lên giá 2000 vạn nguyên tinh. Cổ thần khí, cái này ở Đông Hải Thánh vực bên trên gọi là đứng đầu nhất pháp bảo thần binh. 21 triệu. 25 triệu. Một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, hạ giai cổ thần khí Tham Lang Thiên Nguyệt kiếm bán ra 6000 vạn nguyên tinh giá cả. Cuộc bán đấu giá này đến cùng chính thức kết thúc. Công tử, đây là ngươi đấu giá có được địa đồ quyển trục cùng cố hồn cửu Diệp Liên. Một cái thị nữ đi vào phòng khách quý, hướng về phía Tần Thiên cung kính mở miệng nói, hết thảy 5150 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Ách, cái kia, ta muốn hỏi một chút, các ngươi thiên thần phòng đấu giá thu đồ vật không thu? Trên người ta nguyên tinh không đủ, có thể dùng một chút thần quyết đến triệt tiêu sao? Tần Thiên dò hỏi. Cái kia công tử chờ chốc lát, ta đi giúp ngươi hô người đến. Thị nữ quay người rời đi. Một chút, một cái màu lam lưu tiên váy, băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương vưu vật đến chính là cái kia Đông Phương Nguyệt. Công tử, 5150 vạn nguyên tinh ngươi chuẩn bị xuất ra thứ gì triệt tiêu đâu? Hẳn là 2,575 vạn. Tần Thiên trong tay một chương lập lòe hào quang màu đen, biên giới phát họa thẻ màu vàng xoay tròn. A hắc kim thẻ khách quý. Công tử nói không sai, có vật này tại ta thiên thần phòng đấu giá mua sắm bất kỳ vật gì đều có thể trừ một nửa giá tiền. Đông Phương Nguyệt chán hơi điểm. Thánh giai hạ phẩm thần quyết cuồng long ấm. Ngũ thải thức hải bên trong. Huyền La đem một môn võ học truyền thụ cho Tần Thiên, cái đồ chơi này tối thiểu chỉ giá 2500 tả hữu a. Môn này thánh giai võ học, cô nương nhìn có thể triệt tiêu bao nhiêu nguyên tinh. Tần Thiên ngón tay tại hư không huy động, một môn phức tạp võ học nội dung viết hiện ra. Đông Phương Nguyệt khuôn mặt suy ngẫm chỉ chốc lát, ta chỉ có thể cho công tử tính 1500 vạn nguyên tinh, công tử còn muốn thêm vào 1000 vạn nguyên tinh, số lẻ ta cũng không muốn rồi. Hảo, tài sản của mình xem như đều phó thác đi ra. Tần Thiên đem trong không gian giới chỉ 1000 vạn nguyên tinh lấy ra. Đây là địa đồ quyển trục, cố hồn cửu diệp liên. Đông Phương Nguyệt cũng là đem hai dạng đồ vật đưa cho thiếu niên. Ta có thể hỏi một câu, công tử cái kia hắc kim thẻ là đến từ đâu sao? Theo ta được biết, chúng ta thiên thần phòng đấu giá hắc kim thẻ hết thảy cho ra đi 9 cái. Cái kia ta chính là người thứ 10. Tần Thiên hồi đáp một cái tên là Nam Cung Lạc cô nương cho ta. Nam Cung Lạc. Đông Phương Nguyệt kinh hô, ngươi liền là tiểu nha đầu tại Thiên Dương Thành đụng phải cái kia Tần Thiên. Ngươi biết cái kia Nam Cung Lạc sao? Tần Thiên không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cái này Đông Phương Nguyệt là thiên thần phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, mà Nam Cung Lạc có thể tiện tay cho mình một chương hắc kim thẻ, chắc hẳn cũng là thiên thần phòng đấu giá một đại nhân vật. Ha ha! Xem ra ngươi còn không biết cái kia thân phận của tiểu nha đầu. Đông Phương Nguyệt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ động lòng người, nàng là thiên thần phòng đấu giá nhị tiểu thư. Nếu không nhưng làm sao có thể có được hắc kim thẻ, còn có thể hào phóng tặng cho ngươi. Thì ra là thế, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa vị trí địa đầu ngươi cũng mua một phần, xem ra là muốn đi chiếm lấy một phần cơ duyên a. Đông Phương Nguyệt đánh giá triều khí phồn thịnh, ngũ quan thanh tú trắng nõn thiếu niên nói, ta thiên thần phòng đấu giá cũng sẽ điều động một nhóm người đi chỗ đó. Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa chỗ, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, nhị tiểu thư gặp ngươi nên sẽ rất cao hứng. Nữ nhân này xong chưa, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Huyền La phiền não gầm thét lên, mau rời đi cái này thiên thần phòng đấu giá. Lão tử ta muốn luyện hóa cái kia cố hồn cửu diệp liên, hấp thu cái này chân vật liệu. Lời nói ta đây tàn hồn liền có thể triệt để vững chắc xuống, ngày sau tìm một người thích hợp nhục thân đoạt xá là được rồi. Chờ lão tử nghịch thiên trọng sinh, liền đem những cái kia phong ấm ta đạp nát từng cái giết chết, còn có cổ yêu tộc bên trong những cái kia tiểu nhân hèn hạ, dám liên hợp ngoại nhân ứng phó ta. Im miệng. Mẹ kiếp, ngươi ngao ngao một tiếng là được rồi. Tần Thiên móc móc lỗ tai, thần sắc tái nhợt. Làm sao ngươi không nguyện ý? Đông Phương Nguyệt nhìn lấy thiếu niên bỗng nhiên chìm xuống gương mặt. Không, không có. Tần Thiên vội vàng khoát tay, lúc nào xuất phát. Ngày mai lúc này, ngươi tới thiên thần phòng đấu giá là có thể. Đông Phương Nguyệt hồi đáp. Đúng rồi, ngươi mua được cố hồn cửu diệp liên đã là vô thanh vô tức ở giữa chiếm được tứ đại võ đạo thiên tông một trong cửu u môn âm thiên phàm. Hắn nhưng là một cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn rời đi thiên thần phòng đấu giá, lưu tại nơi này một đêm. Ngày mai gặp lại. Tần Thiên sải bước rời đi thiên thần phòng đấu giá. Dừng lại mới đi ra khỏi thiên thần phòng đấu giá đại điện, tử sắc trường bào thanh niên đâm đầu đi tới kiếm thánh nhị trọng thiên, ta coi là nhân vật nào tranh với ta đoạt cố hồn cửu diệp liên đâu. Người này chỉ sợ sẽ là cái kia Đông Phương Nguyệt trong miệng cửu u môn, âm thiên phàm đi. Tần Thiên liếc một cái phía trước thanh niên, trong lòng phá lệ trầm trọng, ra hỏa này chân nguyên nổi liếm, để cho mình cảm thấy có loại đặt mình vào cuồn cuộn vực sâu bất an, tuyệt đối là một cái đứng hàng võ đạo đệ nhị cảnh nhân vật. Luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong Huyền La nhắc nhở, tiểu tử ngươi cho ta sợ điểm, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Ha ha! Đem cố hồn cửu diệp liên lấy ra đi. Ta còn có thể lưu ngươi một cách mạng. Âm. Thiên phàm khinh bỉ nhìn lấy Tần Thiên, 5000 vạn nguyên tinh tiểu tử này mới kiếm thánh nhị trọng thiên, làm sao góp đủ, chẳng lẽ cái kia cổ tộc thiếu chủ một loại thiên tài. mặc kệ, liền xem như cái nào đó cổ tộc chi nhân ta cửu U Môn cũng không sợ, hắn không gánh nổi trong tay cố hồn cửu Diệp Liên chỉ đổ thừa hắn tu vi của mình quá yếu. Ngươi nghĩ biện pháp, nếu không nhưng ta liền đem cố hồn cửu Diệp Liên giao cho hắn. Tần Thiên cười tủm tỉm hướng phía trong thức hải Huyền La nói một tiếng. Mà thiên thần bên trong phòng đấu giá, Đông Phương Nguyệt ưu nhã quyến rũ nằm một chương mềm trên giường, cái kia mềm mại uyển chuyển tư thái triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, kinh tâm động phách. Ha ha, tiểu tử này cự tuyệt lưu tại ta thiên thần phòng đấu giá, hiện tại muốn làm thế nào đâu? Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 65 cấp cơ nhiệm vụ. Chín nguyên thành thiên thần phòng đấu giá cung điện bên ngoài. Trường sam màu tím, âm thiên phàm dùng một loại băng lãnh miệt thị, thật giống như vượt qua chướng ngại giống như mắt quang nhìn phía trước bạch y thiếu niên ta nói là nhân vật kia dùng 5.000 vạn nguyên tinh giá cả đoạt bản công tử cố hồn cửu Diệp Liên kiếm thánh nhị trọng thiên, ngươi thật đúng là tài đại khí thô nha, như còn muốn mạng sống lập tức đem cố hồn cửu Diệp Liên giao ra a. Thiên thần phòng đấu giá, vưu vật mỹ cốt Đông Phương Nguyệt thon dài tư thái nằm ngang tại mềm trên giường, một cách nhăn mày một nụ cười điên đảo chúng sinh. Ha ha, cự tuyệt hảo ý của ta lưu tại thiên thần phòng đấu giá, hiện tại ngươi muốn làm sao đâu? Gia hỏa này là võ đạo đệ nhị cảnh nhân vật, ta có thể đánh không lại tần thiên thần sắc ung dung Huyền La, ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu không ta chỉ có thể đem cố hồn cửu Diệp Liên giao cho hắn. Đại gia, dám đến đoạt hắn tổ tông ta cố hồn cửu Diệp Liên ngồi xếp bằng tần thiên ngũ sắc thức hải bên trong Huyền La bỗng nhiên đứng dậy, chập chờn bất định linh hồn thân chợt tối chợt rõ, một cỗ mang theo khủng bố cuồn cuộn khí tức thanh âm quán triệt ngoài giới âm thiên phàm não hải. Tiểu tử không muốn chết liền cút ngay, cố hồn cửu Diệp Liên há lại ngươi có thể nhiễm. Âm âm âm, võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong âm thiên phàm con ngươi co vào, phun ra một ngụm máu tươi rút lui xa mấy bước ngươi. Cái kia tại đầu ấp hắn nổ tung thanh âm nương theo lấy một loại không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố, theo nàng biết tối thiểu nhất là võ đạo đệ nhị cảnh xông vào trảm linh cảnh cấp bậc cường giả có thể có. Cái này trước mắt tần thiên mới kiếm thánh nhị trọng thiên tham gia thiên thần phòng đấu giá 5.000 vạn nguyên tinh mua đến cố hồn cửu Diệp Liên. Tăng thêm cái kia cường giả thần bí cảnh cáo, nhất định là một tôn siêu cấp thế lực thiếu chủ loại hình nhân vật. Xóa đi vết máu ở khóe miệng âm thiên bê, hơ, a, mơ thanh âm khàn khàn âm trầm được rất tốt, nghĩ không ra trong bóng tối có một vị cường giả đỉnh cao bảo hộ ngươi. Đông Hải Thánh vực bên trên cửu U Môn ngoại trừ ba đại võ đạo thiên tông, bảy đại tông phái thế hệ trẻ nhân vật phong vân ta đều biết, xin hỏi ngươi là cái kia cổ tộc người. Kiếm triều thái tử Tần Thiên. Tần Thiên ánh mắt bế nghễ vạn vật, có một phen đặc biệt không nói ra được bá khí uy nghiêm. Đậu phộng, ngũ sắc thức hải bên trong phóng xuất ra một góc của băng sơn khí tức hù dọa ở âm thiên phàm Huyền La, sắc mặt ảm đạm, giờ khóc giờ cười lại đem kiếm triều thái tử thân phận đi ra lừa người. Kiếm triều. Hiển nhiên âm thiên phàm cùng Huyền La một dạng, cũng không biết đây là một cái dạng gì thế lực. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, âm thiên phàm phật tay áo rời đi. Thiên thần phòng đấu giá. Mềm trên giường mỉ hoạt tuyệt đại Đông Phương Nguyệt thanh tỉnh thấy đáy thu mâu bên trong vẻ nghi ngờ, rung động tiểu tử này trên người đến cùng có bí mật gì. Trở lại khách sạn về sau, Tần Thiên khoác trên người cường hoành bế nghệ khí thế trong nháy mắt sụp xuống, hướng trên giường một chuyến, vừa mới cái kia âm thiên phàm thật đúng là lợi hại, thoạt nhìn so với ta không lớn hơn mấy tuổi lại là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ha ha! Liền hù sợ ngươi Huyền La xem thường đại gia ta ngày xưa 18 tuổi thời điểm đều là xâm nhập thần anh cảnh cấp bậc, bằng không thì sao có thể được vinh dự cổ yêu tộc vạn năm qua đệ nhất thiên tài đâu. Cút đi, Tần Thiên nhích miệng, cố hồn cửu Diệp Liên ngươi cầm đi đi. Một cánh hoa thu liếm tựa như ảo mộng hoa sen xuất hiện ở ngũ sắc thức hải. Huyền La lập tức giống thấy được tuyệt thế mỹ nữ giống như, dương nanh múa vuốt nhào tới đem cái này hoa sen cho ăn một miếng rơi trong suốt hóa linh hồn thân thể đắm chìm trong rực rỡ linh quang bên trong, vẹn vẹn mấy cái sát kia quá khứ chính là trở nên rắn chắc thêm không ít. Ha ha ha! Đại gia ta cái này tàn hồn rốt cuộc không có tan thành mây khói nguy hiểm nha, không dùng tại lo lắng đề phòng. Huyền La ngửa mặt lên trời cười to. Cùng lúc đó, Tần Thiên vừa định ngủ một giấc, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh Trọng. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cấp cơ nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cấp cơ nhiệm vụ. Thu hoạch được huyền tiêu kiếm đế truyền thừa. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể mở ra lò luyện giao diện. Lò luyện Tần Thiên không hiểu sờ chán một cách ai, ta cái này kiếm thánh nhị trọng thiên tu vi muốn có được huyền tiêu kiếm đế truyền thừa khó như lên trời nha, chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn a. Hôm sau Đông Hải Thánh vực bên trên rất nhiều thế lực sôi trào lên, hướng phía một cái giống nhau địa điểm tiến đến huyền tiêu kiếm đế truyền thừa. Trời tờ mờ sáng, Tần Thiên liền đi tới thiên thần phòng đấu giá. Suy suy Tần Thiên đệ đệ, ngươi có thể tính ra màu lam quần áo bao khỏa không ở kia miêu tả sinh động đầy đặn song loan, eo thon một tay có thể cầm đông phương nguyệt, giống như là một câu nhân tiểu yêu tinh giống như đâm đầu đi tới. Ta dựa vào. Tần Thiên cảm thấy cái mũi nóng lên, tranh thủ thời gian sờ lên, còn tốt không có chảy máu mũi, nếu không thực sự là mất mặt đại phát. Đông phương cô nương, các ngươi thiên thần phòng đấu giá đi chỗ đó huyền tiêu kiếm đế bí phủ đội ngũ đâu? Tự mình tiến tới nơi này chính là định cùng thiên thần phòng đấu giá tu sĩ cùng một chỗ tiến vào huyền tiêu kiếm đế truyền thừa. Ở chỗ này đây. Thanh thúy êm tai tiếng nói bay tới, một cách 17-18 tuổi, phấn nộn khả nhân, nhất là một đôi tròng mắt phá lệ linh khí thiếu nữ mang theo một cái thần thái kiêu căng thanh niên cùng một cái lão giả tóc trắng đi tới. Nam Cung Lạc Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị, cái tiểu nha đầu này mới cách bao lâu không gặp, đúng là kiếm thần nhất trọng thiên, tại phía sau hắn cái kia trường bào màu nâu thanh niên, lại là một vị hàng thật giá thật luyện hồn cảnh cường giả, nhất là ông lão tóc trắng kia thâm bất khả chắc. Có lẽ là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện phách cảnh cường giả. Đông phương tỷ tỷ. Nam Cung Lạc y như là chim non nếp vào người vén lên đông phương nguyệt cánh tay ngọc. Hai cái mỹ nhân góp tại một cái mà, phảng phất một bộ bức họa xinh đẹp để Tần Thiên đều cũng có loại gì, muốn là có thể đem hai người bọn họ cùng một chỗ thu nhập hậu cung. Linh Thương nếu là ở chỗ này, khẳng định lại muốn bóp ta. Tần Thiên, chúng ta thiên thần phòng đấu giá lần này đi huyền tiêu kiếm đế bí cảnh hết thảy ba người. Nam Cung Lạc nhìn về phía trước quen thuộc thiếu niên, diễn giải ta một cái, sau đó chính là Đặng Hoa còn có Lý Chấp Sự, tu vi của hắn cao nhất là luyện phách cảnh tu vi. Ha ha! Trường bào màu nâu Đặng Hoa coi thường nhìn thoáng qua Tần Thiên kiếm thánh nhị trọng thiên, thấp như vậy hơi cảnh giới. Nhị tiểu thư mang theo hắn sẽ không cảm thấy vướng víu sao? Ngươi đây liền nhìn lầm a. Nam Cung Lạc cười cười, Tần Thiên tại kiếm vương nhị trọng thiên lại càng cấp chiến thắng kiếm thánh nhất trọng thiên tu sĩ, hơn nữa hắn nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý? Nghe vậy, cái kia luyện phách cảnh Lý Chấp Sự đều là nhìn nhiều mấy lần trước mặt thiếu niên. Không tệ, không tệ, lĩnh ngộ kiếm ý là vạn người không được một kiếm đạo nhân kiệt. Chỉ là kiếm ý mà thôi, Đặng Hoa dễu cợt một câu. Cái này ba ba tôn Tần Thiên đối với cái này cách Đặng Hoa dâng lên một trận phản cảm. Sưu sưu chợt, bốn bóng người rời đi thiên thần phòng đấu giá. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezit phong chương 66 huyền tiêu kiếm đế. Đông Hải Thánh vực, Phượng Minh Sơn. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, nơi này sống một con phượng hoàng cuối cùng lên như diều gặp gió 9 vạn dặm biến mất không còn tăm tích. Ngày bình thường chưa có người tới nơi này, thế nhưng là hôm nay phía trên vùng trời này đứng đầy bóng người, lít nha lít nhít tối thiểu hơn 1000 người. Hơn nữa không thiếu khuyết võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn, luyện phách cảnh nhân vật. Cùng thiên thần phòng đấu giá Nam Cung Lạc cùng một chỗ chạy tới nơi này Tần Thiên, mặt mũi trầm ngưng. Nhiều như vậy cường giả tu sĩ, muốn đoạt được một phần cơ duyên nói nghe thì dễ. Chư vị. Bỗng nhiên, một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân thanh âm hùng hồn như bài sơn đảo hải bao lấy toàn trường căn cứ thiên thần phòng đấu giá địa đồ trên quyển trục biểu hiện cái này Phượng Minh Sơn dưới đất chôn giấu lấy Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa cửa vào. Chúng ta không bằng đồng tâm hiệp lực đem cái kia cửa ra na di ra ngoài giới đến. Võ đạo đệ nhị cảnh, luyện phách cảnh Tần Thiên nhìn ra trung niên nhân kia cuồn cuộn khí tức đáng sợ tu vi. Nói có lý, ở đây từng cái võ đạo đệ nhị cảnh nhân vật lần lượt gật đầu, chợt hội tụ trên 100 tên võ đạo đệ nhị cảnh cường giả to lớn, lực lượng giống như là khuấy động càn khôn đại thủ giống như đà kích ở phía dưới trên dãy núi. Ầm ầm oanh. Sơn mạch hoa cỏ cây cối vỡ nát hầu như không còn, mặt đất sụp đổ lõm xuống hơn 10 trượng sâu. Một cái nửa ẩm nửa phát hiện mông lung không gian cửa vào, cởi trần tại tầm mắt mọi người bên trong lăng lệ vô song kiếm đạo khí tức, giống như là mơ hồ ở giữa tố tạo ra được một vị thân cao chín thước, ngạo thị thiên hạ nam tử. Ha ha ha! Quả nhiên có truyền thừa bí cảnh cửa vào. Vui sướng thanh âm hưng phấn, ồn ào náo động nổ tung. Nhưng rất nhanh có kiến thức rộng rãi tu vi cao thâm người nhìn ra cái kia truyền thừa bí cảnh không gian cửa vào cực kỳ không ổn định, nhiều nhất dung nạp võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh tu sĩ đi vào, một khi luyện phách cảnh cấp độ cường giả liên quan đến cái này không gian cửa vào sợ là muốn phá thành mảnh nhỏ, lúc kia Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa liền sẽ đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong, không còn có xuất thế cơ hội. Nhị tiểu thư, lão phu không thể cùng các ngươi tiến vào. Thiên thần phòng đấu giá Lý chấp sự, bất đắc dĩ mở miệng nói, Đặng Hoa, nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt bảo hộ tiểu thư an nguy, nhớ lấy. Yên tâm đi. Đặng Hoa tự tin vô cùng. Mình là thiên thần phòng đấu giá bồi dưỡng thiên tài, 24 tuổi đứng hàng võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, tại Đông Hải Thánh vực trên đều là nhất lưu thiên kiêu, trừ phi cái kia tứ đại võ đạo thiên tông siêu cấp thiên tài có thể ép bản thân một đầu. Chỉ bất quá, phải nghĩ cách biện pháp, đá một cách bay ra ngoài tiểu tử kia cùng nhị tiểu thư đơn độc ở chung, chỉ cần đem Nam Cung Lạc cho hống tới tay, ta liền thành thiên thần phòng đấu giá cô ra. Lúc đó lấy được tài nguyên tu luyện lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Xoa, Tần Thiên cảm thấy được Đặng Hoa cái kia âm tà ánh mắt, chưa phát giác cười ngượng ngùng, cái này ba tôn đầu ấp nước vào. A đúng là đánh ta chủ ý, cho là ngươi là luyện hồn cảnh thì ngon sao, tiểu gia ta có tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, không đánh chết ngươi. Sưu sưu. Lướt qua võ đạo đệ nhị cảnh luyện phách cảnh cường giả không nói, ở đây còn có 600-700 người giống như là thủy triều một dạng tràn vào phía dưới không gian bí cảnh cửa vào. Dưới chân trôi nổi, trời đất quay cuồng mấy cái sát na. Tần Thiên cùng Nam Cung Lạc, Đặng Hoa thân thể rơi xuống một phương hoang vu minh mông đại sa mạc bên trên, từng cây dơ cao vào tầng mây hồng sắc cột gỗ cắm tại mặt đất bên trong. Giống như rừng cây giống như dày đặc. Ngàn năm trước Huyền Tiêu kiếm đế là một cái phương diện kiếm đạo nhân vật tuyệt thế. Nam Cung Lạc nghiêng đầu nhìn về phía tóc dài thẳng tắp thiếu niên, ngươi nếu tìm hiểu kiếm ý, nói không chừng có cơ hội lấy được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa đâu. Ha ha. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh, Tần Thiên nhún vai, khiêm tốn hồi đáp. Hừ, Đặng Hoa con ngươi một vòng lạnh lùng, nhị tiểu thư chính là cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa sao? Đông Hải Thánh vực bên trên tứ đại võ đạo thiên tông siêu cấp thiên tài đều là giống nhau đến nơi này, ngươi có thể cùng bọn hắn so sao? Nam Cung Lạc cũng là cảm giác được Đặng Hoa một vị nhằm vào Tần Thiên. Lông mày nhăn lại đặng hoa ngươi xong chưa, Tần Thiên là bằng hữu của ta, đối với ta còn có ăn, ngươi hiếu khách nhất khí điểm. Âm ấm. Mây đen dày đặc, thô to như thùng nước thiểm điện giữ tợn nhúc nhích trên hư không, lóe ra hủy diệt vận vị chấn nhiếp tâm hồn. Tần Thiên nhìn ra xa chân trời chỗ đen nhịp nhào tới lôi điện, con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì tại đen nhánh kia trong mây đen, dũng động đếm không hết kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang tản ra sắc bén ba động, mặc dù không có có uy lực lớn đến mức nào, thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn chồng chất lên nhau, lời nói cho dù là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cường giả đều sẽ hài cốt không còn. Chạy. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Tần Thiên quay đầu hướng phía chân trời bay lượn đào tẩu. Đồ hèn nhát, đặng hoa mắng một câu. Có năng lực chịu ngươi không được chạy, Nam Cung Lạc đi theo đào tẩu. Nhị tiểu thư chờ ta một chút nha. Nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ ngươi. Đặng hoa có thể không có lòng tin tại đây ca y, e, a, mơ, khí lôi vân bao lấy dưới sống sót. Chỉ có thể dùng cái này làm lấy cớ gia nhập trốn chạy hàng ngũ. Vô biên vô tận trong sa mạc, một cái sơn đồng bên trong, ba bóng người ngồi xếp bằng. Tần Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài đất trời đen kịt, che khuất bầu trời trong mây đen tiết lộ ra lăng lệ ca y, e, a, mơ, khí giống như là như mưa rơi rơi xuống, để trên mặt đất cát vàng đều là nhấp lên từng đảo vòi rồng. Còn không sao cả, đây cũng chỉ có thể ồ ở chỗ này. Thành thành thật thật đợi a, Nam Cung Lạc ngồi trên mặt đất, hai tay ôm hai đầu gối. Tần Thiên đúng không, ngươi là thế lực nào, đệ tử đâu, ngay từ đầu ta hoài nghi ngươi là thất đại tôn phái kiếm tôn đệ tử, bởi vì chỉ có kiếm tôn đệ tử tại Đông Hải Thánh vực bên trên nhất là dốc hết tại kiếm đạo lực lượng một đường, mà ngươi tìm hiểu ra kiếm ý. Có thể ngươi nếu là kiếm tông đệ tử, lấy ngươi có được kiếm ý thiên phú, phải cùng kiếm ý thiên tài cùng đi cách này huyền tiêu kiếm đế bí cảnh. Ta không phải Đông Hải Thánh vực nhân sĩ. Tần Thiên trả lời một câu. A, Nam Cung Lạc đối với đáp án này đoán trước không kịp, vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thiên thần phòng đấu giá đâu, mặc dù chúng ta thiên thần phòng đấu giá không phải tôn phái thế lực không chiêu thu đệ tử, thế nhưng sẽ lực mạnh bồi dưỡng một chút có tiềm lực thiên tài, nói thí dụ như đặng hoa chính là chúng ta thiên thần phòng đấu giá thiên tài đứng đầu. Nhị tiểu thư quá khen. Đặng hoa ánh mắt ngạo nghễ, cái này nhờ có thiên thần phòng đấu giá đại lực bồi dưỡng, ta mới có hôm nay, thiên thần phòng đấu giá cũng không phải cái gì người đều có thể gia nhập. Nói có lý, vậy ta liền không gia nhập thiên thần phòng đấu giá. Tần Thiên tựa ở sơn đồng ra miệng trên vách tường, nhắm mắt lại. Đặng hoa ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Nam Cung Lạc trừng mắt liếc đặng hoa, Tần Thiên, ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói ra, gia nhập ta thiên thần phòng đấu giá không thể so với bái nhập tứ đại võ đạo tiên tông bị đãi ngộ kém. Không nói một lời, Tần Thiên tựa như là ngủ thiếp đi giống như. Tối cường cuồng bảo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 67 k i e a mơ khí lôi vân hệ. K-I-E-A, mơ, khí lôi vân, quét ngang huyền tiêu kiếm đế không gian bí cảnh. Một mực qua nửa ngày, mới là vân khai vụ tán, lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu rọi tại vô biên vô tận trên sa mạc, để màu vàng kim hạt cát chiếu sáng rạng rỡ, dường như kim sa giống như. Hưu hưu. Trong sơn động, Tần Thiên vượt lên trước bay lượn đi ra, Nam Cung Lạc lăng không đi đến bên người. Khuôn mặt hơi nâng cao hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp tắm rửa, nhìn không được duỗi lưng một cái, dáng vẻ là lướt có lồi có lõm. Đinh cần. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống mở ra địa đồ hình thức. Nhắc nhở chủ ký sinh huyền tiêu kiếm đế truyền thừa địa đồ, biểu hiện khu vực 100%. A, hệ thống đồ, cái này phúc lợi ngưu xoa nha. Tần Thiên trước mắt nổi lên một tấm bản đồ, trên đó cảnh tượng sinh động như thật, tựa như thế kỷ 21 lửa nóng game online tiểu địa đồ giống như. Có một cái sáng chói điểm sáng màu đỏ ấm ký, tại tiểu địa đồ bên trên lấp lóe không ngừng, thoạt nhìn cách mình không xa. Nhất, là một đảo kim sắc tiêu ký, tại địa đồ góc trên bên phải đây cũng là cái kia Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa chỗ đi. Trước không nóng này đi Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa, đi xem một chút cái kia hồng sắc tiêu điểm là cái gì. Tần Thiên dưới chân chân nguyên quanh quẩn, lướt về phía nơi xa. Uy! Chờ một chút ta à, Nam Cung Lạc Đại Mi cau lại, đi theo. Một lát sau rồng lớn tráng lệ sa mạc đại địa bên trên, một mảnh phạm vi bất quá ngàn trượng ốt đảo, ánh vào trong tầm mắt. Tần Thiên nhìn chằm chằm vào hệ thống tiểu địa đồ, phát hiện màu đỏ tiêu ký ở nơi này phiến lục sa mạc ốt đảo bên trong. Rầm rầm. Một đảo cao trăm trượng trên vách núi đá rủ xuống lấy thanh tình lạnh như băng thác nước trong suốt dòng nước ở dưới vách núi hội tụ thành một cái đầm nước. Thần bí hàn khí từng tia từng sợi rào rạt tại đầm nước mặt ngoài để mặt hồ có chút mảnh không thể tra băng xương. Tần Thiên, ta thế nào cảm giác ngươi biết nơi này có một mảnh ốt đảo đâu? Đi theo không nói một lời thiếu niên đi đến đầm nước trước Nam Cung Lạc, ánh mắt quái gì mà hỏi. Ha ha, ta xem là mèo mù gặp cá rán, nhị tiểu thư chúng ta vẫn là nhanh tìm Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa đi, không nên ở chỗ này trì hoãn công phu. Đặc, Hoa Thanh âm ôn nhu hướng phía nữ hài mở miệng nói. Ngươi không cần nói đáng tiếc mặt nóng rán mông lạnh, Nam Cung Lạc đối với Đặng Hoa thái độ, lãnh lãnh đảm đảm. Chờ một lát. Một câu, để Nam Cung Lạc cùng Đặng Hoa đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tần Thiên đắt là một cái vọt người, đâm vào phía trước đầm nước. Tê trong đầm nước nhiệt độ giống như vạn năm hầm băng, Tần Thiên không khỏi dùng mình một cái quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ mở ra. Hồng sắc thủy tinh tạo hình thành giống như san hô, tay cỡ bàn tay sinh trưởng tại đầm nước đáy. Nhìn kỹ lại mới phát hiện cái này trong suốt không tì vết tử sắc san hô đúng là băng chất, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, không giống phàm vật. U tiểu tử thúi vận khí không khá a. Huyền La trêu chọc nói đây là một gốc huyền băng san hô, có gột rửa nhục thân, tăng phúc tu vi kỳ diệu hiệu quả. Có được hệ thống tiểu địa đồ, thực con mụ nó thoải mái. Tần Thiên liếm môi một cái, vươn tay đem huyền băng san hô lấy xuống, vào tay băng lãnh trong cơ thể chân nguyên vì đó ngưng trệ, chậm chạp đông kết. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở nhưng vì chủ ký sinh luyện chế huyền băng san hô đan. Nhắc nhở chủ ký sinh sẽ hao phí 10000 điểm giá trị kim tệ. Luyện luyện luyện Tần Thiên hưng phấn mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống khấu trừ 10000 giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được huyền băng san hô đan. Cái này, làm sao có thể ngũ sắc thức hải bên trong Huyền La lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc ngoài giới tiểu tử kia trong tay huyền băng san hô, mấy cái lấp lóe dưới lại là biến thành một lớn chừng bằng trái long nhãn, sáng long lanh lạnh màu xanh nhạt đan dược. Liền xem như đứng đầu luyện đan đại sư cũng không thể nói liền nhanh như vậy đem huyền băng san hô luyện hóa. Tinh luyện thành một viên thuốc tới đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cả cả. Để cho ta tới ăn một chút nhìn Tần Thiên một hơi đem huyền băng san hô đan ném vào trong miệng. Thuần túy sạch sẽ băng thuộc tính lực lượng tại ngũ tạng lục phủ từng tấc trong máu thịt lan tràn thẩm thấu. Hoa mỹ băng mang bên trong tầng một bên ngoài tầng một đem thiếu niên bao vây lại tựa như kén tầm. Đầm nước bên ngoài, Đặng Hoa thần sắc càng âm trầm hừ tiểu tử kia đi vào 1 giờ, nhị tiểu thư ta xem vẫn là vứt xuống hắn nhanh lên đi tìm huyền tiêu kiếm đế truyền thừa a. Có phải hay không là gặp được nguy hiểm Nam Cung Lạc quay đầu lại ngươi vào xem. Ta. Đặng Hoa trong lòng phẫn nộ nhị tiểu thư không phải là đối với tiểu tử này có ý tứ chứ, tốt như vậy ta đi vào vừa vặn lặng yên không tiếng động giết hắn, sau đó hủy thi diệt tích liền nói tìm không thấy hắn. Nghĩ đến Đặng Hoa nhích miệng lên nụ cười xảo trá, nhảy lên tiến nhập đầm nước. Xoạt xoạt. quay chung quanh tại thể phách bên ngoài băng tinh phá thành mảnh nhỏ, tần thiên phá xác mà ra, thân thể trong nháy mắt lấp lóe giống như trong suốt băng điêu giống như. Đinh cầm. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thánh tam trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thánh tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thánh ngũ trọng thiên. Hệ thống đem huyền băng san hô luyện chế thành đan dược, lại là để cho ta một hơi vượt qua ba cái tiểu cấp độ tần thiên con ngươi kích động. Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết đâu. Âm thanh lạnh lùng bay tới, đặng hoa đứng ở đỉnh đầu. Ngươi làm sao xuống? Tần thiên cảm nhận được gia hỏa này trên người như ẩn như hiện sát ý, cố ý mở miệng hô to Nam Cung cô nương ta đây liền đi ra. Hỗn đàn đặng hoa nắm đấm nắm chặt, xem ra tiểu tử này đã nhìn ra ta muốn giết hắn, không qua thời gian còn dài mà tổng có cơ hội giết hắn. Ngươi ở đây trong đầm nước làm cái gì? Lúc này đầm nước bên ngoài, Nam Cung Lạc nhìn đi ra thiếu niên, hai tay chống nạnh khí thế hung hăng quát. Bế một hồi quan tần thiên khoát tay áo, không có phát hiện ta đột phá đến kiếm thánh ngũ trọng thiên sao? Kiếm thánh ngũ trọng thiên đặng hoa xem xét thật đúng là tiểu tử này có bị bệnh không, đến huyền tiêu kiếm đế không gian truyền thừa bế quan hơn nữa một canh giờ kiếm thánh nhị trọng thiên đến rồi kiếm thánh ngũ trọng thiên tốc độ nổi bật nha. Nam Cung Lạc lông mày không vui vậy ngươi cũng không lên tiếng kêu gọi tốt lần này liền tha thứ ngươi. Lại một cái màu đỏ tiêu ký chỉ có tần thiên nhìn thấy hệ thống tiểu địa đồ bên trên một cái cùng huyền băng san hô tiêu điểm giống nhau hồng quang không ngừng nhảy lên, huyền tiêu kiếm đế truyền thừa cố nhiên là lần này mục đích cuối cùng nhất, thế nhưng là những cái này màu đỏ tiêu ký cũng là kỳ ngộ a lợi dụng đến tăng thực lực lên vừa vặn. Hưu! Tần thiên dậm chân một cái, bay về phía cái kia hồng sắc tiêu ký. Tên kia Nam Cung Lạc trong lòng một trận phức tạp, thân là thiên thần phòng đấu giá nhị tiểu thư, lúc nào có nam nhân như thế đối với mình hờ hứng lạnh lẽo qua, thế nhưng là bản thân lại sống sờ sờ nổi nóng không nổi. Hoàng sa vạn dặm, từng cây màu đỏ cột gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên tắm nhập vân tiêu. Tần thiên rất mau tới đến rồi hệ thống tiểu địa đồ bên trên cái thứ hai hồng sắc tiêu ký chỗ. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 68 huyền băng san hô đan. Huyền tiêu kiếm đế truyền thừa bí cảnh. Rộng lớn vạn dặm cát vàng đại địa bên trên, một trận gió cuốn qua nhấc lên mảng lớn dưới ánh mặt trời lập lòe kim trạch hạt cát. Hệ thống tiểu trên bản đồ hồng sắc tiêu ký chính là chỗ này. Tuấn tú tuổi trẻ thiếu niên đột nhiên đứng tại trên hư không ánh mắt nhìn xuống dưới, da màu vàng hạt cát không còn cái khác bất quá hệ thống tiểu trên bản đồ hồng sắc tiêu ký chính là chỗ này, xem ra là cát vàng dưới nền đất có chút huyền cơ. Nam Cung Lạc, đặng hoa hai người lập tức đi theo đến nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hung tợn nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, đặng hoa đè nén lửa giận mỗi chữ mỗi câu vấn đạo. Ta lại không có cưỡng cầu lấy ngươi theo ta, không vui đi lập tức. Tần thiên cười tủm tỉm trả lời một câu, sau đó chính là con lươn chui vào bên dưới trong cát. Thật dày dưới cát vàng quả nhiên có khác càn khôn động thiên tỏa ra sắc bén quang ảnh động quật, phảng phất đao phủ mở. Một loại hắc sắc tinh thạch tán lạc tại phía trước trên mặt đất. Không có gì sánh kịp kiếm đạo khí tức, từ nơi này phảng phất bao phủ mực nước trong hòn đá không ngừng tràn ngập tứ phương, liền xem như bình thường kiếm thánh cửu trọng thiên cường giả đến gần lời nói thân thể đều sẽ để xuyên thấu. Kiếm! Cổ kiếm thạch! Huyền La ngữ khí không giấu được kinh ngạc, tiểu tử trước ngươi liền không có một chút đường quanh co tìm được cái kia huyền băng san hô, hiện tại lại một đường trực tiếp tìm được cổ kiếm thạch chân quý bực này thiên địa kỳ vật, mau nói cho ta biết bản đại gia trên người ngươi đến cùng có bí mật gì. Cút, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tần thiên mắng một câu. Cổ kiếm thạch thứ này sách cổ có lại, chính là thượng cổ sản xuất nhiều một loại kỳ dị thạch đầu, ẩm chứa tự nhiên mà thành thuần túy kiếm đạo năng lượng, là kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật, hấp thu sau không riêng có thể cường hóa kiếm đạo tu vi, còn có thể rèn luyện căn cốt. Đáng tiếc đến rồi thời đại này, cổ kiếm thạch đã là giảm âm thanh không để lại dấu vết, liền giống với phía trước cái kia lớn chừng quả đấm cổ kiếm thạch có thể ở trên trời thần phòng đấu giá tối thiểu bán đi mấy ngàn vạn nguyên tinh. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở, nhưng vì chủ ký sinh đem cổ kiếm thạch tinh luyện thành kiếm đạo năng lượng. Nhắc nhở chủ ký sinh hao phí 3 vạn giá trị kim tệ. Không biết cái đồ chơi này có thể làm cho ta biến mạnh bao nhiêu nha. Tần Thiên chờ mong không thôi, hệ thống cho ta tinh luyện cái này cổ kiếm thạch. Đinh cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh khấu trừ 3 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh cổ kiếm thạch tinh luyện hoàn tất. Phía trước cổ kiếm thạch nhíp vào lòng bàn tay Tần Thiên phát hiện cái này đen như mực thạch đầu trở nên mềm hồ hồ, giống như là đất dẻo cao su, xem ra để hệ thống tinh luyện sau chính là bộ dáng này đi, răng rắc ăn hết. Dựa vào. Ngươi tiểu tử này điên rồi. Ngũ thải thức hải bên trong Huyền La há mồm trợn mắt, cổ kiếm thạch so với kim cương thạch đều phải cứng rắn gấp trăm lần, ngươi. Răng là làm cái gì vậy mà có thể nhai nát nuốt xuống. Ao ao ao. Tinh túy không có một chút tạp chất K-I-E-A-M, khí năng lượng du động thân thể huyết nhục Tần Thiên bốn thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu đều là sinh ra cộng minh. Một trận lắc lư sau tránh thoát gông xiềng đột phá đến năm thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh đột phá kiếm thánh ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá kiếm thánh lục trọng thiên. Mặc dù mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới còn không bằng ăn vào huyền băng san hô đan, nhưng Tần Thiên vẫn như cũ mừng rỡ như điên. Kiếm ý hình thức ban đầu thăng cấp đến năm thành hỏa hầu, chiến lực tăng lên không phải một tí. 10 thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, mỗi một lần thuế biến đều là cực kỳ không dễ dàng, nếu không lĩnh hội kiếm ý thiên tài còn không phải đường cách đi đầy đất. Nghe nói kiếm ý hình thức ban đầu đến rồi 10 thành viên mãn trình độ về sau, đạt tới kiếm ý thông thiên, mới là kiếm ý bắt đầu dương lộ tài hoa thời điểm, coi là thật nhất kiếm ra càn khôn đung đưa. Như vậy phía dưới, liền đi huyền tiêu kiếm đế truyền thừa. Tần Thiên lướt đi dưới cát vàng hang động, hồi đi ra bên ngoài. Lại đột phá. Phát giác ra thiếu niên khí tức ở giữa một cỗ thu liếm không được phong mang. Cắt ra mình ẩm ẩm làm đau. Đặc. Hoa lại không mất ngớ ngẩn. Làm sao sẽ nhìn không ra mờ ám đến. Thần sắc lạnh quát lên, ngươi đến cùng làm cái gì, có phải hay không là phát hiện cái gì thiên địa chân vật liệu bản thân nuốt riêng. Trước đó ngươi tiến vào nước kia đàm đột phá cảnh giới, ta đã cảm thấy có gì đó quái lạ. Ha ha, có cần phải nói với ngươi sao? Tần Thiên nhún vai. Làm càn kiếm thánh lục trọng thiên, tại trước mặt của ta bất quá là một con run rế. Ngươi nếu là không nói, ta liền đem xương cốt của ngươi từng tấc bóp nát. Đặc. Hoa có thể phóng xuất ra võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, khổng lồ khủng phố khí tức, chèn ép trong vòng nhìn sơ, mơ thiên địa một trận lắc lư. Ông ông ông. Bình thường kiếm thánh cửu trọng thiên cường giả gặp phải võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí tức đều muốn phủ phục quỳ xuống, mà Tần Thiên thế nhưng là có được năm thành kiếm ý hình thức ban đầu người, tăng thêm tuyệt đối sẽ không khuất phục tính tình, đúng là mạnh mẽ đem thân thể lớn lên thẳng tắp, xương cốt lay động ở giữa phát ra kiếm minh giống như trường ngâm. Đôi mắt đẹp ở giữa một đoàn kinh diễm. Nam Cung Lạc mở miệng hô, Đặng Hoa dừng tay cho ta. Nhị tiểu thư mở miệng, ta tạm tha ngươi một lần. Đặng Hoa khí tức không cam lòng thu liếm. Mờ giờ. Ba ba tôn ngươi chờ ta. Tần Thiên mím môi, chỉ cần mình có kiếm thần cảnh giới, dù là kiếm thánh cửu trọng thiên đều có dựa vào hình thái yêu nhiệt thu thập cái này. Đặng Hoa nắm chắc. Nam Cung cô nương, chúng ta đi tìm huyền tiêu kiếm đế truyền thừa đi. Tần Thiên nói một tiếng, lập tức ba bóng người rời đi. Mở ra hệ thống tiểu địa đồ. Tần Thiên cố ý lượn mấy vòng, mang theo Nam Cung Lạc Đặng Hoa hơn hai canh giờ sau mới là đi tới một tôn lơ lửng trên bầu trời, phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn kiếm đạo vận vị cung điện bên ngoài. Huyền Tiêu Kiếm Đế Điện. Năm cái giống là một vị tuyệt thế kiếm tu, dùng bảo kiếm trong tay Long Phi Phượng Vũ ra chữ viết, thật sâu khắc vào bên ngoài đại điện trên vách tường. Ha ha ha. Huyền Tiêu Kiếm Đế truyền thừa nhất định ở bên trong. Đặc. Hoa hưng phấn dị thường, lần này tiến vào Huyền Tiêu truyền thừa mục đích thứ nhất là bảo vệ Nam Cung Lạc an nguy, thứ hai là giúp nàng đạt được truyền thừa, có thể là tìm được truyền thừa từ mình, tối thiểu cũng có thể dính chút ánh sáng trở lại thiên thần phòng đấu giá sau, càng là có số lớn ban thưởng. Nam Cung Lạc cũng là có chút điểm tiểu hưng phấn, chỉ có Tần Thiên một mặt bình thản, tìm tới truyền thừa đối với mình mà nói dễ như trở bàn tay, con vịt đã đun sôi đều có thể biết bay đi, không có ăn vào trong bụng đồ vật vĩnh viễn không biết có phải hay không là thuộc về ngươi. Hưu hưu. Hai bóng người, khí tức cường hoành sắc bén chân trời lướt đến, trong nháy mắt tại Huyền Tiêu Kiếm Đế ngoài điện biến thành hai nam tử, đến một cái 18-19 tuổi. Còn có một cái 20 tuổi ra mặt. Theo. Thứ tự là kiếm thần nhất trọng thiên cùng luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên. Đông Hải Thánh Vực, thất đại tông phái kiếm tông đệ tử. Nam Cung Lạc mở miệng nói, cái kia luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên chính là kiếm tông thiên tài vũ trời cao. Kiếm thần nhất trọng thiên hẳn là kiếm tông mới quật khởi nhân vật thiên tài a. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 69 Huyền Tiêu Kiếm Đế Điện. Huyền Tiêu Kiếm Đế ngoài điện. Nam Cung Lạc chỉ nơi xa cướp được hai người nói, cái kia luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên chính là Đông Hải Thánh Vực thất đại tông phái một trong kiếm tông siêu cấp thiên tài vũ trời cao. Một người khác ta liền không nhận ra, có lẽ là kiếm tông mới quật khởi thiên kiêu a. Nhị tiểu thư cùng hắn giảng nhiều như vậy làm gì, Đặng Hoa ánh mắt lửa nóng, chúng ta nhanh lên tiến vào cung điện kia đi, chỉ sợ đã có người nhanh chân trước phải, nếu là đi trễ một chén canh đều không được chia. Sưu sưu. Chợt, một đám người tiến nhập Huyền Tiêu Kiếm Đế trong điện. Ven đường mặt qua hành lang dài rằng rặc, quả nhiên phát hiện hai bên từng gian mật thất đều là mở rộng ra, đồ vật bị vơ vét không còn gì. Một lát sau, đi vào một mảnh to lớn khí phái trong đại sảnh, phía trước là một cái nặng nề nặng mấy trăm ngàn cân huyền thiết đại môn, trên đó còn phủ đầy phức tạp trận pháp huyền ảo đường vân, thoạt nhìn khó mà dung chuyển mở ra. Mười mấy bóng người, đứng ở huyền thiết trước cổng chính. Là ngươi, một bộ trường sam màu tím con ngươi lạnh lùng âm thiên phàm thấy được Tần Thiên về sau kinh hô, thực sự là oan gia ngõ hẹp nha, cái này Huyền Tiêu Kiếm Đế bí cảnh thế nhưng là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào, không biết còn có ai giống thiên thần phòng đấu giá bên ngoài như vậy trong bóng tối bảo hộ ngươi nha. Nam Cung Lạc đại mi nhíu lên, Tần Thiên tội lỗi của ngươi, cái này âm thiên phàm. Đặng Hoa thì là lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc tới. Đông Hải Thánh Vực tứ đại võ đạo thiên tông cửu u môn âm thiên phàm, nhưng là một cái cực kỳ áp độc mang thù, khóe mắt nhai phải trả ra hỏa, Tần Thiên đắc tội hắn, sợ là không sống nổi. Ha ha. Chưa nói tới đắc tội a, ta nghĩ hắn còn không đến mức như thế lòng dạ hẹp hòi. Tần Thiên nhún vai, chính là thiên thần phòng đấu giá bên ngoài gặp mặt một lần. Hỗn đàn. Ngươi muốn chết. Dám châm chọc ta lòng dạ hẹp hòi, âm thiên phàm thể nội bộc phát ra khủng bố tuyệt thế sát cơ, ngươi muốn chết như thế nào. Ta thành toàn ngươi ở nơi này Huyền Tiêu Kiếm Đế truyền thừa bí cảnh trong không gian. Hắn luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, chính là cao cấp nhất cảnh giới, có thể không chút kiêng kỵ giết chết tiểu tử này. A, khí tức bá đạo vô cùng thẳng tắp anh vĩ thuần dương cung siêu cấp thiên tài Mạc Thiên Cơ, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía cái kia kiếm thánh lục trọng thiên thiếu niên thiên thần phòng đấu giá tranh đoạt cái kia cố hồn cửu diệp liên, thời điểm hắn là như vậy gia nhập trong đó. Tại chỗ những người khác cũng là không hẹn mà cùng, nhìn về phía cái kia trắng nón tuấn tú thiếu niên lang. mẹ kiếp, vẫn là cảnh giới quá thấp nha, là một người đều dám coi ta là quả hồng mềm bóp. Tần Thiên mím môi, nghênh tiếp Âm Thiên Phàm cái kia cắn người khác ánh mắt, xin lỗi, ta còn không muốn chết. Ha ha ha. Cái này cũng không phải là ngươi có thể làm chủ. Âm Thiên Phàm ngửa mặt lên trời cười to, bất quá ngươi nếu là quỳ xuống cho ta dập ba cái khấu đầu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tử vong cùng quỳ xuống trước, mọi người đều nghĩ là thiếu niên kia chọn quỳ xuống, nhưng là nam nhi bảy thúc, một khi quỳ xuống, tôn nghiêm liền triệt để từ bỏ, dạng người này chính là hèn nhát, không có có trở thành cường giả tư cách. Đặng hoa trong bụng nở hoa, quỳ đi nhị tiểu thư sẽ không chọn chúng một cái hèn nhát. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này ngô ngốc cũng xứng để ra ra quỳ ngươi sao, ngươi là đầu óc căng gân làm sao. Tần Thiên một câu để tất cả mọi người chung quanh đều là há mồm trợn mắt. Hắn điên rồi đi. Bất quá được cho ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường, chỉ là chạy không khỏi Âm Thiên Phàm muốn giết vận mệnh của hắn. Mạc Thiên Cơ con ngươi trầm ngưng, thú vị, thật là có ý tứ. Muốn chết, Âm Thiên Phàm hét lớn một tiếng, một cái tay dẫn động tới cuồn cuộn lăng lệ chân nguyên duỗi ra. Ầm ầm oanh. Thức luyện bàng đại chân nguyên có thể trong nháy mắt đem một vị kiếm thần cường giả đều xóa bỏ rơi. Chu tiên kiếm Tần Thiên trong tay sắc thái lộng lẫy, tàn sát khí tức trường kiếm hiển hiện. Nhất kiếm ra phía trước, chân nguyên giống như là băng gạc giống như bị sắc bén cái kéo cho cắt gọt thành hai nửa, sụp đổ dưới hình thành gợn sóng quét sạch trong đại sảnh. Lặng ngắt như tờ. Tính nghe được tiếng hít thở. Kiếm thánh lục trọng thiên, dễ như trở bàn tay hóa giải Âm Thiên Phàm một kích, không thể nghi ngờ cái kia mực phát bạch y thiếu niên thuộc về vượt cấp khiêu chiến đỉnh T.I.E.A. Mơ Thiên Kiêu. Hạt gạo chi quang phía dưới đòi mạng ngươi. Âm Thiên Phàm cũng là kinh ngạc sát na, liền phải thả ra bản thân chân chính đáng sợ cao ngất lực lượng kết thúc phía trước thiếu niên sinh mệnh. Dừng tay, thanh âm thanh thúy nổ tung. Váy dài diễm lệ Nam Cung Lạc chắn Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên là bằng hữu của ta, cho ta thiên thần phòng đấu giá một bộ mặt, tối thiểu ở nơi này Huyền Tiêu kiếm đế bí cảnh bên trong không cần tìm hắn gây phiền phức. Thiên thần phòng đấu giá. Nghe vậy, Âm Thiên Phàm sát khí bao trùm gương mặt một vòng nghiêm túc, hừ tốt lắm, ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá rời đi Huyền Tiêu kiếm đế bí cảnh về sau, tính mạng của hắn ta nhất định phải lấy đi. Ôi, vậy ta rửa mắt mà đợi đi. Tần Thiên một bộ hí ngược tiếu dung. Các vị trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra bế nghế ngang ngược, Mạc Thiên Cơ mở miệng nói, phía trước sau đại môn nhất định là Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa chi địa, chúng ta cùng một chỗ đánh nát đại môn này như thế nào? Hảo. Âm Thiên Phàm kiêng kỵ liếc một cách Mạc Thiên Cơ, ở đây nhất phải phòng bị đúng là người này, chỉ có hắn có thể cùng bản thân một hồi cao thấp, là bản thân đạt được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa nhất đại chướng ngại. Mạc Thiên Cơ cảm thấy được Âm Thiên Phàm ánh mắt, lại là không có phản ứng. Âm âm soạt soạt. Chợt, ở đây 10 cái thiên tài đều là ngưng kết cả người lực lượng, đả kích tại phía trước nặng nề hùng vĩ huyền thiết trên cửa chính. Có thể đem thập vạn đại sơn đều là chính là phá hư bảo tạ kéo dài nửa chén trà nhỏ sau. Đan sen trận pháp điều văn huyền thiết đại môn, xem như chia năm xẻ bảy một cỗ thuần túy hùng hồn thiên địa chân nguyên, sen lẫn cắt gọt vạn vật K.I.E.A. mơ khí, còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chút xuống phun ra. Đắm chìm trong cái này chân nguyên K.I.E.A. mơ khí luồng sóng bên trong, Tần Thiên cảm thấy tự thân kiếm ý đều là sinh ra cộng minh. Hưu hưu. Âm Thiên Phàm, Mạc Thiên Cơ hai người đoạt tiến vào trước Huyền Tiêu kiếm đế điện chỗ sâu, những người khác không cam lòng lạc hậu. Nồng nặc sương mù mờ mịt tràn ngập bốn phương tám hướng. Một tòa nhô ra trên bệ đá, ngồi xếp bằng một cái trên dưới 30 tuổi nam tử. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng tràn ngập ra khí tức tựa như bảo kiếm tuyệt thế, xuyên thủng thương không. Bỗng nhiên, hắn mở mắt cái kia thâm thúy minh mông con ngươi, lóng lánh cực độ sắc bén quang trạch, để phía trước 10 cái thiên tài đều là tâm hồn một trận đau nhói, cảm thấy có một thanh kiếm quán triệt linh hồn của mình. Huyền Tiêu kiếm đế nhất định là Huyền Tiêu kiếm đế. Đám người mừng rỡ như điên. Cái này một giấc ngủ thật là lâu nha. Huyền Tiêu kiếm đế chậm rãi đứng dậy, gân cốt triển khai truyền ra đùng đùng xương âm vang luật. Các ngươi cũng là vì truyền thừa của ta tới a. Âm Thiên phàm thần sắc hưng phấn kích động phải. Huyền Tiêu kiếm đế ngàn năm trước quát tháo Đông Hải thánh vực, ta đối với tiền bối ngưỡng mộ không thôi. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 70 mạc thiên cơ vơ sơ âm thiên. Dáng mây mờ mịt bao lấy trong đại điện. Nhô ra trên bể đá, bảy thước vĩ ngạn Huyền Tiêu kiếm đế một đôi đen nhánh minh mông con ngươi, giống như bảo kiếm tuyệt thế xèn đúc xuyên thủng vạn vật linh hồn. Lũ tiểu gia hỏa cũng là vì truyền thừa của ta tới chỗ này a. Cái kia mang theo ngoạn vị thanh âm, lại là để tại chỗ 10 cái thiên tài đều là ánh mắt nghiêm nghị kính sợ. Đây chính là Đông Hải thánh vực ngàn năm trước, cái kia truyền kỳ tính kiếm đạo kỳ tài cường giả, Huyền Tiêu kiếm đế. Âm Thiên phàm dịch bước đi ra thi cái lễ cung kính nói vãn bối. Âm Thiên phàm đối với tiền bối ngưỡng mộ không thôi. Võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Huyền Tiêu kiếm đế nhẹ gật đầu là một khả tạo chi tài, bất quá ta truyền thừa chỉ cấp người hữu duyên, không phải tu vi cao thấp có thể quyết định. Thần sắc một tia vẻ lo lắng, bất quá Âm Thiên phàm vẫn là ngữ khí kính sợ nói tiền bối, thế nào mới coi như ngươi người hữu duyên đâu. Tỉ thí một trận, ta sẽ đem các ngươi tu vi toàn bộ phong ấm để cho các ngươi cùng bình thường người trở nên đừng không có khác biệt. Có thể là của các ngươi kỹ xảo chiến đấu, thân thể mau lẹ đều sẽ lưu lại công bình quyết đấu. Ai có thể lực áp đám người, chính là ta người hữu duyên. Huyền Tiêu kiếm đế vừa nói, vung tay lên trong đại điện 10 cái thiên tài, quả nhiên là trong cơ thể chân nguyên để một tia không dư thừa trấn áp, không cách nào điều động. Hừ, coi như thế, truyền thừa nhất định vẫn là ta. Âm Thiên phàm ánh mắt tự tin chắc chắn. Võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hắn, dù là không thể vận dụng chân nguyên cũng có được vượt xa ở đây bất luận người nào thực lực, trừ này Mạc Thiên Cơ mới là bản thân kình địch. Rất thoải mái. Dạng này đối với ta mà nói là công bình nhất bất quá, hơn nữa không có chân nguyên, chỉ dựa vào chiến đấu kỹ xảo cùng sức quan sát chiến đấu. Không có người có thể cùng ta đánh đồng với nhau, chỉ bởi vì ta có lấy Uchiha nhất tộc đồng tử. Sasigan Tần Thiên nhích miệng lên khống chế tự nhiên đường cong hệ thống cấp cơ nhiệm vụ thu hoạch được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa, không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay. Ai cái thứ nhất đến? Âm Thiên phàm bước ra một bước, bắp thịt cả người căng cứng giống như nước thép quán trú. Có loại tựa như một tòa núi cao giống như cường hãn uy thế. Mà Thiên Cơ, ta xem liền hai người chúng ta trực tiếp phân ra thắng bại đi. Bọn hắn những cái này rác rưởi còn chưa xứng tranh với ta đoạt Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa. Hừ. Lời này của ngươi hơi bị quá mức. Chia tay đi. Cao lớn vạm vỡ, khôi ngô thật thà thiếu niên tức giận quát liền để ta lôi linh tông lôi sơn đến chiếu cố ngươi. Lôi Linh Tông, Đông Hải Thánh vực thất đại tông phái một trong, đệ tử phần lớn tu luyện lôi điện nhất đạo võ học, bởi vậy nhục thân rèn luyện phá lệ hung hãn, đã mất đi chân nguyên dưới tình huống, sức chiến đấu cũng là siêu quần bạt tụy. Vậy thì tới đi. Âm Thiên phàm tung người một cái lướt đi, hai ngón mang theo như độc xà âm trầm lăng lệ đâm ra. Oanh oanh lôi sơn một quyền nghênh đón. Khí lãng nổ tung, hai người riêng phần mình rút lui mấy trượng xa. Uống. Như là nham thạch cứng rắn cơ bắp trên hai tay nhúc nhích, lôi sơn phảng phất hồng thủy mãnh thú lần thứ hai lao ra, một chiêu một thức đều mở lớn đại hợp, kinh khủng lực đạo chèn ép không khí vì đó vặn vẹo. Mà Âm Thiên phàm thì là thuộc về loại kia tùy thời nhi động như ác lang, không có cùng lôi sơn ngay mặt cứng đối cứng. Mỗi một chiêu công ra đều là thẳng vào chỗ yếu hại, không khó coi ra cái kia âm hiểm ác độc tâm tính. Âm âm âm. Đánh nhau kịch liệt nửa chén trà nhỏ thời gian, Lôi Sơn cái này to con để Âm Thiên Phàm một quyền đánh vào trên gáy, ý thức u ám kém chút ngất đi mà Âm Thiên Phàm thừa thắng truy kích, thế công như mưa rơi đem Lôi Sơn đả kích máu thịt be bét đập vào xa xa trên vách tường. Tiểu tử này, tư chất còn có thể, chỉ là cũng không thích hợp ta kiếm đạo truyền thừa nha. Trên bệ đá, Huyền Tiêu kiếm đế thất vọng lắc đầu. Ha ha ha. Âm Thiên Phàm đương nhiên không biết Huyền Tiêu kiếm đế ý nghĩ thắng một trận đắc chí vừa lòng còn chấn nhiếp rồi ở đây dơ quy quy, a, mơ thiên tài bọn họ, để bọn hắn biết chính là đã mất đi chân nguyên, mình cũng là không thể chiến thắng Mạc Thiên Cơ tới phiên ngươi. Nhanh lên đi. Sưu. Mạc Thiên Cơ tung người một cái xuất hiện ở Âm Thiên Phàm trước mặt, gân xanh nhúc nhích trên ớp, khí lực của toàn thân tràn vào song quyền thay thế chân nguyên Âm Thiên Phàm, chúng ta liền trực tiếp phân ra thắng bại, không cần lề mà lề mề thuần dương thiên cương quyền. Ầm ầm oanh. Một quyền đánh ra kinh khủng khí lực tạo thành một cỗ trùng kích quét sạch ra ngoài, Âm Thiên Phàm một cách nghiêng người tránh thoát đi. Hậu phương vách tường thì là chia năm xẻ bảy lõm xuống. Lợi hại. Tần Thiên đều là đối với tại cái này Mạc Thiên Cơ thực lực chấn động theo lại có thể tại không có chân nguyên dưới tình huống, vận dụng võ học. Âm Thiên Phàm con ngươi lạnh lẽo tốt tốt vậy ngươi cũng thử xem võ học của ta. Đột nhiên Âm Thiên Phàm cánh tay biến thành giống như là mì sợi giống như mềm mại, một đầu trong suốt độc xà hư ảnh bay bắn đi ra. Âm ấm. Hai người ngươi tới ta đi, nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng là Mạc Thiên Cơ cái kia bá đạo thuần dương thiên cương quyền bắt đầu dần dần lấy được thượng phong. Tiểu gia hỏa này cương mãnh chính khí, truyền thừa của ta nếu để cho hắn coi như không tệ. Huyền Tiêu kiếm đế đánh giá cái kia càng chiến càng mạnh Mạc Thiên Cơ. Phúc phúc phun ra một ngụm máu tươi. Âm Thiên Phàm để Mạc Thiên Cơ nắm đấm đánh bay. Đáng giận. Ta thua rồi. Âm Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cực độ không cam lòng, coi như ta không lấy được, ngươi cũng mơ tưởng được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa. Một cái chảy xuôi theo hủy diệt ba đồng hạt châu trượt xuống đến Âm Thiên Phàm trong tay, chính là hướng phía trước Mạc Thiên Cơ ném ra. Thiên Lôi Châu. Mạc Thiên Cơ con ngươi co vào, cảm nhận được uy hiếp chí mạng tên như ý nghĩa. Thiên Lôi Châu là một loại ẩn chứa thiên lôi chi lực, thủ pháp đặc biệt rèn đúc ra duy nhất một lần pháp bảo. Lại nhìn Âm Thiên Phàm ném ra Thiên Lôi Châu hẳn là một cái hạ phẩm, thế nhưng là hạ B, hơn A, mơ Thiên Lôi Châu cũng phải hơn triệu nguyên tinh, uy lực có thể đem một vị luyện hồn cảnh cửu trọng thiên cường giả nổ hài cốt không còn. Trạng thái toàn thịnh, Mạc Thiên Cơ tự nhận còn có thể hóa giải, nhưng là bây giờ bản thân chân nguyên để kín kẽ phong ấm. Làm cản. Một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cái kia còn chưa kịp nổ tung Thiên Lôi Châu cho chảm diệt. Huyền Tiêu kiếm đế phảng phất một tôn vô thượng thần chỉ giống như, phẫn nộ nhìn xuống Âm Thiên Phàm ám tiến đả thương người, bọn chuột nhắt ngươi bản đế truyền thừa há có thể cho ngươi, cút cho ta. Không có bất kỳ cái gì cơ hội giải thích, Âm Thiên Phàm chính là phun máu ba lần để dung ra đại điện này. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng, Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi cung kính thi cách lễ. Không sao. Huyền Tiêu kiếm đế gật đầu cười, còn có ai muốn khiêu chiến tiểu gia hỏa này sao, nếu như không có truyền thừa của ta liền là của hắn rồi. Tới phiên ta đi lên à. Xoa xoa đôi bàn tay, Tần Thiên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, khí độ ung dung cất bước đi ra, ta khiêu chiến hắn. Ngươi! Huyền Tiêu kiếm đế sở khóc sở cười, tiểu gia hỏa này bản thân mới kiếm thánh lục trọng thiên, là tất cả mọi người tại chỗ bên trong thấp nhất.